Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thần bí nữ nhân. Trời ạ, tương đương ta Sở Phong tiểu ca ca. Thế mà thật dựa vào một chén sữa chua cơm chiên trứng thắng. Tốt lợi hại, Hứa Thi Kỳ kinh hỉ mở to cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ở trên ghế salon giật nảy mình. Hại Sở Tích Tuyết trước ngực cũng là chấn động chấn động. Sở Tích Tuyết tức giận nói. Ui ui ui, chết Kỳ Kỳ, người chế tạo động đất có phải hay không? Có thể hay không không nhảy? Không phải liền là sữa chua cơm chiên trứng à? Ta ở nhà mỗi ngày ăn tới. Thực cũng liền như thế á. Sở Tích Tuyết trong lòng tiểu đắc ý nghĩ đến. Miệng phía trên nói như vậy lấy. Nàng ngẩng lên trắng như tuyết cổ, tâm tình vui sướng khó có thể che giấu. Không hề nghi ngờ, Sở Phong lần này hoàn mỹ biểu hiện cùng nghịch tập chiến thắng. Để những cái kia mỉa mai người đều ngoan ngoãn im lặng. Quá xuất khí á, hì hì, Sở Tích Tuyết, ta muốn thực hiện ta lời hứa a. Các loại trận đấu vừa kết thúc ta muốn đi tìm Sở Phong. Ta về sau muốn gả cho hắn rồi. Hứa Thi Kỳ hưng phấn nói. Sở Tích Tuyết lập tức không vui. Sẵn giọng, nói đùa cái gì a? Ngươi không thể gả cho hắn. Không nói trước cái kia ra hỏa chắc chắn sẽ không đồng ý. Mà lại hắn sẽ chỉ nấu một bàn sữa chua cơm chiên trứng mà thôi. Nấu khác khẳng định hạ độc chết ban giám khảo. Thối Sở Phong là chắc chắn sẽ không cưới ngươi. Trong nội tâm nàng tức giận nghĩ đến. Sở Tích Tuyết, làm sao ngươi biết hắn sẽ chỉ nấu một bàn? Ây, đoán. A, vậy được rồi, vì thận trọng lý do, xem trước một chút ngày mai ngươi đoán có đúng hay không. Nếu như Sở Phong tiểu ca ca còn có thể dựa vào khác đồ ăn chinh phục ban giám khảo, vậy ta thì không phải hắn không gả rồi. Tốt, không có vấn đề. Đến thời điểm ngươi muốn cho hắn làm tiểu tam ta đều không ngăn cản. Sở Tích Tuyết tràn đầy tự tin đáp ứng. Thối Sở Phong chính tên kia còn không hiểu à. Nấu đến liền hội một cái sữa chua cơm chiên trứng. Hì hì, tương đương xem ra lúc này có thể ngăn cản chết Kỳ Kỳ dã tâm tương đương cứ như vậy. Sở Phong bằng vào nghiền ép thức điểm số. Để Lam Thiên tiệm cơm tổ khởi tử hồi sinh. Xâm nhập ngày mai chung kết, tất cả người xem quả nhiên cũng không dám nữa mắt chó coi thường người khác. Không dám khinh thường Sở Phong, đến từ hắn tổ trận chung kết tuyển thủ càng đem Sở Phong liệt vào đại địch số 1. Nấu sơn hào hải vị đến điểm cao cũng không khó, nhưng là nấu cơm chiên trứng đến điểm cao, quả thực khó như lên trời, nhưng là Sở Phong lại có thể làm được. Quả nhiên là cái ẩn tàng boss hoa. Buổi tối, một nhà khách sạn 5 sao gian phòng bên trong, trừ Đinh Đại Lực, Mã Viễn, công ty Tiền Vĩnh An cùng Phó Tổng Giám đốc Hoàng Hồng Sương cũng trong phòng. Các ngươi nói, hôm nay nhờ có Sở Phong, các ngươi mới có thể xông vào trận chung kết. Hoàng Hồng Sương hỏi, hai người gật gật đầu, biểu hiện trên mặt lại không nhiều cao hứng. Hai người bọn họ cũng không có vì vậy cảm tạ Sở Phong. Ngược lại nội tâm tối tăm, tràn ngập ghen ghét hận. Bọn họ học mấy chục năm chủ nghệ mới có hiện tại trình độ. Có thể Sở Phong mới mấy tuổi a, thế mà liền có thể cao siêu bọn họ một đoạn. Dựa vào cái gì? Hoàng Hồng Sương ánh mắt trầm xuống, ngón tay trên bàn đánh hai lần. Chợt nhưng nói ra, ta quyết định ngày mai trận đấu. Không cho Sở Phong tham gia, đổi trong công ty hắn đầu bếp. A, còn lại ba người nhất thời một tràng thốt lên. Tiền Vĩnh An càng là trực tiếp đứng lên, phẫn nộ nói, Hoàng Phó Tổng, ngươi đây là ý gì? Muốn không phải Sở Phong, chúng ta hôm nay sợ là liền trận chung kết đều không tiến vào. Hiện tại ngươi lại muốn đem người ta đá một cái bay ra ngoài. Ngươi đây là rõ ràng cũng là tá ma giết lừa. Hoàng Hồng Sương cười lạnh. Tiền Vĩnh An, ngươi chính là như thế cùng lãnh đạo hô to gọi nhỏ. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Sở Phong trừ sữa chua cơm chiên trứng liền sẽ không nấu khác đồ ăn. Cho nên ngày mai trận chung kết bắt hắn cho thay đổi mới là sáng suốt nhất quyết định. Tiền Vĩnh An càng thêm phẫn nộ. Làm sao ngươi biết Sở Phong không biết? Huống chi ngươi muốn thay đổi Sở Phong? Trương Tổng đồng ý không? Trương Tổng tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Sự vụ bận rộn, cho nên nơi này sự vụ lớn nhỏ đều do ta làm quyết định. Ta nói là cái gì chính là cái gì? Ngươi, Tiền Vĩnh An giận vỗ bàn, tức giận đến không lời nào để nói. Xoay người rời đi, lúc gần đi sau cùng đặt xuống câu nói tiếp theo. Tốt, Hoàng Phó Tổng, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay quyết định hối hận. Hoàng Hồng Sương chỉ là khinh thường cười cười, dù sao Sở Phong sẽ chỉ cái sữa chua cơm chiên trứng. Ngày mai trận đấu nấu đồ vật không thể cùng phía trên một vòng một dạng. Cho nên Sở Phong đã không có giá trị lợi dụng, cùng để hắn theo đội ngũ ôm đinh đại lực hai đùi người. Không như bây giờ đem hắn một chân đá văng, đồng thời cũng vì lỗ xương đạt ra một hơi. Đinh đại lực cùng Mã Viễn trong lòng hai người mừng thầm. Nguyên lai Sở Phong sẽ chỉ sữa chua cơm chiên trứng. Đó còn là tranh thủ thời gian đá đi tốt, bớt trận chung kết kéo chân sau. Trong màn đêm, Sở Phong lưng cõng hành lý một thân một mình đi tải trên đường cái. Bị đá ra trận đấu đội ngũ hắn, một cách tự nhiên cũng bị đuổi ra khách sạn 5 sao. Lý do là, chỉ có tuyển thủ dự thi mới ở nhà này nhà khách. Tùy tìm một nhà quán trọ vào ở về sau. Sở Phong nằm ở trên giường ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Lãnh đạm cười một tiếng. Ha ha, thật không nghĩ tới. Không hổ là trên xã hội lão hồ ly. Đem qua sông đoạn cầu chiêu này còn chơi thẳng chuồn mất. Sở Phong uể oải hiu quạnh. Chỉ có đoạt được vô địch. Tại chiết tỉnh giới đầu bếp có danh tiếng về sau. Chính mình mới có thể hoàn thành hệ thống thành tựu nhiệm vụ. Cái này xem ra hết thảy đều ngâm nước nóng. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang. Xem xét là cái số xa lạ. Đem nhận, uy, người nào? Sở Phong tiểu bằng hữu, đã lâu không gặp a, biết ta là ai không? Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh âm nữ nhân. Sở Phong hơi sững sờ. Thanh âm này giống như đã từng quen biết nhưng lại nghĩ không ra. Nói, ếch, có chút quen tai, nhưng là nghĩ không ra. Ngươi là ai? Nghĩ không ra lời nói. Muốn hay không đi ra đến ăn bữa ăn khuya? Nhìn thấy ta ngươi cần phải liền sẽ nhớ tới. Vẫn là quên đi, không có ý tứ. Chấm ngoặc kép, há, đúng, ngươi còn muốn vội vàng chuẩn bị ngày mai trận đấu à? Trận đấu, Sở Phong tự giễu cười một tiếng, đều bị người khác một chân đá văng, còn so cái gì thi đấu đây? Cái gì, bị một chân đá văng? Nữ nhân kia trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Sở Phong, ngươi có lòng tin hay không một thân một mình đối mặt hắn 10 cái đội ngũ? Sở Phong sững sờ, nói ra, ngươi ý là... Ngươi có biện pháp giúp ta lấy danh nghĩa cá nhân báo danh tiếp tục tham gia ngày mai trận chung kết? Đúng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tốt, cái kia liền đa tạ. Chờ lát nữa, thật giống như ta còn không biết ngươi là ai à. Xin hỏi ngươi là, đến thời điểm ngươi liền biết. Sau đó, nàng thì đưa di động cho treo. Lưu lại không hiểu ra sao Sở Phong. Ta cái gì thời điểm nhận biết như thế có thế lực nữ nhân? Ta làm sao không nhớ rõ? Sở Phong nói một mình nói thầm lấy. Có điều rất nhanh liền không còn đi suy nghĩ vấn đề này. Nằm ở trên giường, hắn hơi hơi dùng lực nắm chặt quyền đầu. Nhếch miệng lên một tia đường cong. Hoàng Hồng Sương, Đinh Đại Lực, Mã Viễn, các ngươi đều cho là ta sẽ chỉ nấu cái kia một dạng đồ ăn à? Vậy thì chờ lấy a, ngày mai trận chung kết, ta sẽ để cho các người hối hận không kịp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.